Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy người bỏ chạy, Helen giả vờ là không biết. Cô thật sự là muốn hỏi ông trời vì sao lại để cho cô gặp phải trường hợp lúng túng như thế này. Cô chịu khổ còn chưa đủ có phải hay không? Đang lúc chồng trước và vợ trước nhìn nhau, cô gái tóc ngắn ở bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh nói. Azaga, anh biết vị tiểu thư này sao? Như vậy thì thật là tốt quá rồi. Nhờ cô ấy giúp chúng ta giới thiệu một chút đi. Thật là xin lỗi. Tôi còn phải bắt truyền đơn. Hai người có thể trực tiếp đi đến tiệm áo cưới của chúng tôi. Chính là ở phía gần trước sổ đèn xanh đỏ, ở gần đó thôi. Chu Văn Kỳ quả thực là có thể giới thiệu đôi câu, nhưng cô cảm thấy mình không làm được. Dù sao Lôi Dực đã từng là chồng của cô. Hôm nay muốn cô chúc phúc có thể, nhưng không có cách nào chủ động thúc đẩy. Hãy để cho cô yên lặng mà liếm vết thương đi. Ừ. Lôi Dực nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó bước đi. Cũng không hỏi nhiều, không quay đầu lại. Cô gái tóc ngắn kia không thể làm gì khác hơn là đuổi theo sau. Hai năm không gặp, nhưng khi nhìn thấy nhau lại như thế này. Chu Văn Kỳ không có đưa mắt nhìn bóng lưng của chồng trước, bởi vì cô còn làm việc, cô phải kiếm tiền. Những thứ phong hoa tuyết nguyệt kia đã sớm không còn liên quan gì đến cô nữa. Quá khứ là cô chủ động buông tha, bây giờ anh có đối tượng mới, cô còn có thể có ý kiến gì sao? Trừ hâm mộ, hối hận chua xót cũng chỉ có nhận mệnh. Phát truyền đơn đến hơn 10 giờ, Chu Văn Kỳ nhìn dòng người thưa thớt đi trên đường, quyết định tối nay sẽ phát đến đây thôi. Phải đứng quá lâu, cô cũng đã mệt lả. Nếu không đi về nghỉ, thì thật sự là có thể té xỉu mất. Lúc cô cất đồ xong, chuẩn bị đi về phía trạm xe buýt, một trận tiếng bước chân đến gần, một bóng dáng cao lớn đi đến trước mặt của cô. Cô không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Anh, làm sao anh lại đến đây? Anh đưa em trở về. Lời giật vẻ mặt bình tĩnh, giống như bọn họ chưa từng tách ra 2 năm vậy. Không cần phải làm phiền đâu. Anh đã có niềm vui mới, mà cô ngay cả là người yêu cũ cũng là không phải. Đã khuya lắm rồi, anh đưa em trở về an toàn hơn. Mặc dù hôn nhân của bọn họ chỉ ngắn ngủi có 1 năm, cô coi như có một chút hiểu người đàn ông này. Khi trên mặt anh có vẻ viết không cho thương lượng, thì cũng chỉ có thể đi theo ý của anh mà làm. Các loại phản kháng đều không có hiệu quả. Nhưng tại sao ban đầu lúc cô yêu cầu ly hôn, anh lại không có vẻ mặt kiên định như thế chứ? Suy nghĩ mấy ngày rồi cũng đồng ý để cô đi. Quả nhiên là giữa bọn họ không hề có tình yêu. Lôi Dực đi phía trước dẫn đường. Hai người cách nhau mấy bước, rất nhanh đã đến chỗ xe anh dừng lại. Anh vẫn giống như là trước đây không mở cửa xe tay cô. Cái loại phong phạm nhân sĩ đó đối với anh mà nói rất là không thực tế. Phụ nữ cũng không phải là tàn phế, vì sao phải để cho đàn ông mở cửa chứ? Chu Văn Kỳ thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Cái gọi là phong phạm nhân sĩ, có cũng lúc chỉ là thủ đoạn mê hoặc lòng người. Cũng giống như sau khi cô ly hôn, gặp phải một tên lừa đảo kia, lừa đi tình yêu của cô, tiền tài, còn có cả tôn nghiêm, hại cô rơi vào kết quả như bây giờ, còn để chồng trước, đưa cô đến một đoạn đường. Hai người yên lặng lên xe, Lôi Dực khởi động động cơ xong rồi mới cất tiếng hỏi. Nhà em ở đâu? Chu Văn Kỳ nói địa chỉ. Không cần phải nói rõ đi như thế nào. Trong đôi Lôi Dực đã có một tấm bản đồ. Anh làm vệ sĩ đã có 12 năm. Từ năm 18 tuổi, vào công ty nhà mình thực tập, chạy hết các góc gách của Đài Loan, đối với thành phố Đài Bắc này càng rõ như lòng bàn tay. Ở trên đường lớn, Lôi Dực giữ vững thói quen im lặng của mình, không nhìn ra đáy lòng của anh đang suy nghĩ cái gì cả. Chu Văn Kỳ đứng ngồi không yên, dù sao vẫn cảm thấy mình không nên ngồi vị trí bên cạnh ghế tay lái. Vị trí này phải thuộc về tiểu thư vừa rồi mới đúng. Cô không muốn phá hỏng chuyện tốt của người khác. Vừa rồi, người kia là bạn gái của anh có phải không? Lôi Dực suy tư một lát rồi mới trả lời. Lý tiểu thư là kế toán của công ty anh. Ông nội muốn anh trong năm nay phải kết hôn. Chu Văn Kỳ biết ba mẹ anh đều đã qua đời. Ông nội Lôi là người thân duy nhất của anh. Vì vậy anh cũng vô cùng nghe lời của ông nội. Ban đầu bọn họ kết hôn cũng có một nửa là ý của ông nội. Bây giờ bọn họ đã ly hôn 2 năm. Khó trách ông nội vội vã muốn cháu trai tái hôn. Hóa ra là như vậy. Anh cũng đã 30 tuổi. Đúng là nên phải kết hôn thôi. Ban đầu khi hai người kết hôn anh 27 tuổi. Cô 22 tuổi. Sao mới qua 3 năm mà cô đã cảm thấy mình già rồi chứ? Ừ. Câu trả lời của anh không tính là khẳng định, cũng không được coi là phủ định, chỉ có thể bày tỏ là anh đã nghe thấy. Một đường im lặng đến cùng, cuối cùng xe cũng dừng lại trước một khu nhà trọ. Chu Văn Kỳ không biết nên thở ra một hơi hay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.